Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277. Sau đó thương gia như rồng. Đây là cái gì? Ngươi không nhìn ra được sao? Chính ở nhà tính toán số mấy đi Kenya Baker. Đang nhìn đến Barbara phát tới tín ra đại chiến không biết cái quỷ gì hình ảnh. Nhìn một hồi cho Barbara đi tới điện thoại. Một tấm hình ảnh có thể thấy cái gì? Tín ra cùng ai đánh lên? Andrew? Không thể nào. Một cái Andrew sẽ là tín ra loại này một đấu một vạn đối thủ. Barbara bên này cũng nhận được đến từ tiền tuyến Natasha báo cáo. Cùng xin chào đối chiến chính là Andrew. Nhưng cái này Andrew có gì đó quái lạ. Quái lạ. Thật nhiều ký sinh trùng. Hai. Ngoặc kép ngoặc kép. Cái gì? Baker nhìn Barbara lại một lần nữa phát tới được một cái video ngắn. Nhìn trong video bên trong Andrew mở miệng khi phun ra vô số ký sinh trùng cùng tín ra quyết đấu. Hình ảnh trầm mặc một hồi nói rằng, các ngươi mở ra cái kia cửa truyền tống. Này nếu không là hai, Baker dám đem đầu của mình lấy xuống làm cầu để đá. Cho nên nói, thế giới này căn bản liền không cần hắn đến hủy diệt. Bởi vì, nhân loại sớm muộn có một ngày gặp chính mình tìm đường chết thành công. Chỉ cần trái đất không nổ tung liền khiến cho sức lực làm. Nổ tung, vậy cũng thành cho, cũng không quản bọn họ điều chuyện. Barbara hồi tưởng lại Inhuman 2 giới thiệu, lập tức theo bản năng nói rằng, cái này không thể nào. Baker cười ha ha hai tiếng. Ngươi khẳng định, Barbara không nói gì, có thể liên tiếp hai vị trí cái tinh cầu kia đường nối ở London. Là ở London miền Tây Nam Gloucestershire quận một cái H, I, D, R, A trong pháo đài. Nơi đó là do London S, H, I, E, L, D trông giữ đồng thời bảo vệ. Bởi vì Peggy Carter ở London. Vì lẽ đó, London S, H, I, E, L, D địa vị từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói là cùng New York S, H, I, E, L, D trung tâm. Chỉ huy như thế, phụ thuộc cùng S, H, I, E, L, D chí Skellion nhưng lại độc lập ở ngoài. Lẽ nào London bên kia lén lút làm thí nghiệm? Barbara ở Baker điện thoại cắt đứt sau khi trực tiếp kết nối chi Skellion Hill cục trưởng còn có Hen cục phó. Rất nhanh, màn ảnh lớn chia làm ba khối. Chi Skellion hai vị nữ cường nhân cũng gia nhập lần này liên hợp tác chiến video hội nghị bên trong. Đến rồi, Moss quan chỉ huy, Hill cục trưởng, Barbara trực tiếp mở cửa gặp mặt. Xuất hiện ở Seattle bên trong cái này Inhuman. Có khả năng là H, I, D, R, A ghi chép bên trong dự định đón về Inhuman 2. Ta hoài nghi London bên kia đối với Gloucestershire quận pháo đài tiến hành rồi không có báo bị thí. Nghiệp 2, Chi Selian bên trong Hill nghiêm mặt, hướng về ngồi ở bên cạnh Hen cục phó nói một tiếng. Sau đó rời đi màn hình, hiển nhiên là đi theo London S, H, I, E, L, D bên kia tiến hành tin tức xác định. Ở từ H, I, D, R, A bên kia được hai ghi chép. Sau đó lại từ Baker bên này được có liên quan với hai tỉ mỉ lai lịch cùng năng lực sau khi S, H, I, E, L, D cao tầng. Chi Kellyan S, H, I, E, L, D cao tầng vẫn cho rằng không thèm quan tâm là biện pháp tốt nhất nếu như có thể đem cái lối đi kia cũng phá hủy. Cái kia càng thêm là không thể tốt hơn biện pháp. Từ trước tới nay người thứ nhất, Inhuman, có thể điều khiển đồng thời thống ngự hắn Inhuman. Ở một cái xa lạ trên tinh cầu trục xuất mấy trăm năm đệ nhất, Inhuman nếu như lại một lần nữa xuất. Hiện ở trái đất trên, chỉ có Thượng Đế biết hắn sẽ làm ra sao sự tình đến. Có điều, đối mặt Maria Hill điện thoại, London bên kia S, H-I-E-L, D người phụ trách liên tục phủ nhận. biểu thị bọn họ ở mới vừa bắt đầu thời điểm xác thực có vài tên nhà khoa học có vẻ siêu lòng muốn đối với cái tinh cầu kia tiến hành nghiên cứu, nhưng khi chiếm được hai sức chiến đấu báo cáo sau khi đã thêm phái nhân thủ đối với Gloucestershire quận pháo đài tiến hành trông giữ phong tỏa. Không có hắn vị này người phụ trách mệnh lệnh báo cáo là tuyệt đối sẽ không có người chạy đến pháo đài phòng dưới đất tiến hành công việc nghiên cứu. Nhưng, Hugh trực tiếp nói, một lần nữa phái người đối với pháo đài tiến hành kiểm tra. Đồng thời đối với trông giữ pháo đài đặc công một lần nữa tiến hành trung thành độ kiểm tra. Thẳng, thắn mà nói, coi như là bây giờ HIDRASHIELD bên trong người cũng đã bị tìm ra. Nhưng Hugh vẫn là hoài nghi bên trong có phải là còn tồn tại cá lọt lưới. HIDRA nhưng là SHIELD một đời chi địch đây. Hugh mỗi khi nghĩ đến, cái kia chém đứt một cái đầu còn sẽ mọc ra hai cái đầu lời nói luôn cảm thấy này tựa hồ là đang ám. Chỉ cái gì, London người phụ trách nghe Hugh cục trưởng câu nói này cũng không có bởi vì Hugh hoài nghi mà phẫn nộ, trực tiếp theo tiếng nói rằng, ta lập tức phái ta bộ hạ tiến hành xác định. Hugh nói một tiếng, sau đó cúp điện thoại, một lần nữa đi vào phía sau tác chiến trung tâm, Seattle, bán nguyệt đấu trường bên trong, tín ra hai tay cầm súng. Tam chảo trường thương trực tiếp ở trước mặt hóa thành cấp tốc vận chuyển cánh quạt. Che ngợp bầu trời ký sinh trùng chút nào đột phá không phá tín ra thương vi. Xin chào không mất một sợi tóc. Đúng là hai thôn phê Andrew nhưng là một mặt âm trầm nhìn tín ra cánh quạt lít nha lít nhít ký. Sinh trùng thi thể sắc mặt đen đáng sợ. Hắn là có thể lợi dụng ký sinh trùng thôn phệ người khác tới hoàn thành đối với mình tự lành. Coi như là đầu không còn, hắn đều có thể phục sinh. Nhưng, hai mới vừa từng thử, hắn ký sinh trùng hoàn toàn đột phá không được này bốn phía do 10 vạn cấm quân bóng mờ liên hợp. Tạo thành đấu trường, xin chào quân uy tại người. Mỗi một thương, thậm chí mỗi một thương thương mang đều là thật sự thương tổn. Chiếu tiếp tục như thế, ký sinh trùng nhiều hơn nữa đều sẽ trực tiếp biến thành thi thể. Chỉ là, hiện tại như thế làm là biện pháp duy nhất, hoặc là ngồi chờ chết, hoặc là chết ngay bây giờ. Trước mắt hai chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là háo đến bốn phía cấm quân chi tường biến mất sau đó nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Hắn bỏ ra dòng giã 100 thời gian 20 năm. Hoàn toàn do ký sinh trùng tạo thành nhím biển tinh thạch một tháng trước mới trở lại trên trái đất. Này cụ phân thân rất suy yếu, cần gấp kiếm ăn, may là, ở hắn mới vừa rơi dụng thời điểm đến rồi ba cái tiểu tử ngốc. Ở hắn thôn phệ xong xuôi này ba cái tiểu tử ngốc bổ sung năng lượng sau khi hấp thu ba người này ký ức, rõ ràng thế giới đã không phải trong ký ức thế giới. Vì lẽ đó hắn lựa chọn trực tiếp phân thân lại hóa phân thân. Trực tiếp đến trên nhất khí hóa tam thanh pháp môn. Biến thành này ba cái tiểu tử ngốc. 60% bản thể hóa thành mét. Còn lại 20% hóa thành tiểu hắc cùng trước mắt Andrew. Sau đó, hai dùng thời gian một tháng lợi dụng ba người thu được đến càng thêm hoàn toàn thế giới ký ức. Sau đó hắn liền bắt đầu chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Làm người tốt, không đúng, là ngụy trang thành một người tốt, ngụy trang thành một cái siêu anh hùng đến hấp dẫn SHIELD. Xa thuẫn, sự chú ý, cứ như vậy, hắn liền có thể bị sùng bái hắn người hầu tìm tới. Sau đó thuận lợi mở ra đường nối. Đem chính mình chân chính bản thể cho từ cái kia lụi bại trên tinh cầu cho mang về. Nhưng, kế hoạch hoàn toàn không đuổi kịp biến hóa. SHIELD là đến rồi. Đáng tiếc cùng hắn tưởng tượng bên trong kịch bản không giống nhau lắm. Hai hướng về vũ giả cánh quạt không ngừng thổi mạnh chính mình một tầng lại một tầng ký sinh trùng. Xin chào không nhịn được giận dữ hét. Chết tiệt người hầu, ta là hai, các ngươi nên cúng bái người. Thần phục ta mới là H-I-D-R-A chủ nhân. Lời này vừa nói ra, xem như là trực tiếp thực nện A. Đáng tiếc, H-I-D-R-A, H-I-D-R-A đã bị diệt. Này hai làm sao tựa hồ không biết rõ lắm dáng vẻ đây? Lẽ nào thật sự không phải là bị London S, H-I-L, D bên kia thao tác cho thả ra? Barbara cùng Hugh mọi người nghe hai thực búa sau khi hô to chính mình là H-I-D-R-A chi vương thời. Điểm, trong lòng không nhịn được nói thầm. Có điều ngẫm lại cũng đúng. Nếu như là London bên kia thả ra, hai không lý do không ở tại London mà chạy đến Seattle bên này à. Coi như là thật sự có H-I-D-R-A dư nghiệt. Coi như là hai yêu thích Seattle hoàn cảnh, nhưng không lý do không biết bây giờ H-I-D-R-A đã lại một lần nữa bị diệt à. Barbara vớ lấy điện thoại trực tiếp kích thích Baker điện thoại. Chính tựa ở trên ghế sofa, mím môi buốc bông ăn bắp rang dự định đem mấy ngày nay rơi xuống thần bí bác sĩ máy truyền hình. Cho bù cho tới khi nào xong, nhận được Barbara lại một lần nữa điện thoại, nghe mới nhất hiện trường tiếp sóng đưa tin cũng là có chút ngạc nhiên. Không phải là bị triệu hoán tới được. Vậy thì là cưỡi 11 đường tới được thôi. Nhưng, Baker trực tiếp nói, coi như hai là dùng hai con chân chạy về đến. Không có cụ thể trái đất tọa độ. Hắn chạy trở về sao? Hắn vẫn là nghiêng về London S, H-I-E-L, để bên kia xuất hiện một người điên nhà khoa học. Cho rằng, theo đuổi chân lý so với mình cùng người khác tính mạng đều trọng yếu. Coi như là một viên đạn đạo. Người không cho hắn vệ tinh định vị, hắn có thể tự mình biết hướng về nơi nào phóng ra sao? Vũ trụ lớn đây, người nói đánh bậy đánh bạ liền từ hệ mặt trời tối một bên chạy về nhà. Làm sao có khả năng? Trên trái đất đều không có nhiều như vậy trùng hợp. Huống chi vũ trụ tử, có điều muốn từ hai trong miệng được chân tướng đã không có khả năng lắm. Bởi vì, hai muốn treo. Bán nguyệt đấu trường bên trong, ở hai gào thét nói ra hắn là H-I-D-R-A chi vương thời điểm. Thực, hắn chiếm cứ Andrew thân thể cũng đã bắt đầu đang dần dần khô quát. Lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận ký sinh trùng không ngừng hướng về đấu trường bốn phía chen chúc mà đi. Chỉ cần một viên ký sinh trùng bất tử, như vậy, hai sẽ không phải chết. Dù cho là một con lọt lưới chi trùng cũng được. Xin chào nhìn kỹ không ở vây công hắn. Trực tiếp xe chắn ra lẻ hướng về đấu trường bốn phía khuếch tán mà đi đầy trời ký sinh trùng lạnh. Rên một tiếng, cho mèo, quân uy, tín ra nhảy lên, trời cao ngang trời, hóa thành màu bạc cự long. Gào thét trực tiếp rơi vào rồi đấu trường mặt đất trung tâm. Trong phút chốc, một luồng ngập trời song khí trực tiếp dường như mới vừa ký sinh trùng như thế hướng về bốn phương. Tám hướng bao phủ mà đi. Tiếng gió rít gào, long uy từng trận, quân uy nhấc lên song khí đến nơi trực tiếp đem cái kia vô số ký sinh trùng cho trong nháy mắt. Nghiền ép mà lên, song khí từ dưới lên trên bao phủ mà đi. 5 giây sau, 10 vạn cấm quân bóng mờ tản đi. Bán nguyệt đấu trường lĩnh vực cũng rút lui quá khứ. Đấu trường bên trong, xin chào cầm trong tay tam chảo trường thương. Xoái kinh người. Hai, triệt để ngã sấp mặt. Mặt đất lít nhà lít nhít. Không thấp hơn 5 triệu chỉ triệt để mất đi không có một cái tồn tại ký sinh trùng chính là tốt. Nhất chứng kiến, S-H-I-E-L, đề đặc công ở đấu trường tản đi một khắc đó vội vàng vây lại. New York, Washington, Barbara cùng Hugh mọi người thấy cảnh này dồn dập không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho này hai không cẩn thận trốn đi lời nói, Một khi để hắn tìm tới cơ hội khống chế lại một cái Inhuman, đều là một cái rất chuyện khó giải quyết. Hơn nữa, nếu như không phải có cái này đấu trường lời nói, sợ là toàn bộ Seattle đều muốn triệt để biến thành người tử ngục. Cũng còn tốt, hai chết rồi, chuyện này đối với SHIELD mà nói là rất có lợi. Dù sao đang bị Baker như vậy ngừng lại cảnh cáo sau khi Hội đồng Bảo an cảm thấy SHIELD căn bản không có năng lực bảo vệ thế giới an toàn. Trước mắt, bọn họ cần gấp một cái chứng minh SHIELD ngoại trừ Baker ở ngoài có thể trấn áp thế giới tất cả không phục chứng minh. Bộ tộc Inhuman từ trước tới nay cái thứ nhất, Inhuman 2 sẽ là một cái rất tốt chứng minh. Maria Hill thông qua trên tay máy tính bảng truy cập ra hôm qua mới ghi vào hệ thống xin trao hồ sơ. Nhìn bối cảnh điều tra trên một đống lớn trống không, còn có Barbara Moss học thuộc lòng sách, nở nụ cười một tiếng, đưa cho ngồi ở bên cạnh Victoria Hen. Victoria Hen cục phó tiếp nhận nhìn lại. Hugh mỉm cười nói, chúc mừng a. Hen cười nói, chúc mừng cái gì? Hugh nói rằng, người đề cử Barbara đảm nhiệm New York SHIELD trung tâm chỉ huy quan chỉ huy quyết định. Hen nữ sĩ cười cợt, coi như không có chuyện này, Barbara Moss quan chỉ huy cũng sẽ là New York trung tâm chỉ huy nhất quán ứng cử viên. Hugh gật. Gật đầu tán thành Hen nữ sĩ câu nói này. Dừng một chút, Hugh nhìn lại Hen nữ sĩ nói rằng, London bên kia hẳn là ra một điểm vấn đề. Người cảm thấy thành lập một cái tổ điều tra quá khứ có thể hay không gây nên London bên kia đàn. Hồi, Hugh cũng khá là khuynh hướng đồng ý Baker suy lý. Nếu như hai có thể lại đây lời nói, à sợ là ở chính mình sắp bại lộ thời điểm liền đem hai cho gọi ra đến rồi. Nhưng hai tới được thời cơ không đúng lắm. Bên kia pháo đài đã bị SHIELD cho tiếp quản ở. Hèn nữ sĩ suy nghĩ một chút nói rằng, tốt nhất sớm cùng Carter nữ sĩ lên tiếng chào hỏi. Hugh gật gật đầu, Carter nữ sĩ thái độ trên thực tế cũng là bọn họ đồng ý cùng Baker kết bạn trọng yếu nhân tố. Cái kia, tổ điều tra nhân viên ngươi có cái gì tốt đề cử? Hèn nữ sĩ nói rằng, Coulson cùng Natasha còn có Barton khẳng định không thể tới. Hugh gật gật đầu, Phil Coulson còn có Clint Barton cùng Natasha Romanoff trước tính được là theo Nick Fury. Tuy nói, Hugh cùng Hen nữ sĩ cho rằng ba người này đối với SHIELD là rất trung thành. Nhưng London bên kia có khả năng không thế nào nghĩ. Hơn nữa lần này thành lập tổ điều tra quá khứ, Hugh cũng không muốn cho London SHIELD phân bộ một cái cảm giác sai. Cảm thấy Triskelion tổng bộ không tín nhiệm bọn họ. Tuy rằng Hugh xác thực không tín nhiệm, nhưng có mấy lời tự mình biết là tốt rồi. Nói ra, hai bên đều sẽ rất không có mặt mũi. Vì lẽ đó lần này đi London ứng cử viên liền muốn có chút chú ý. Hugh nghĩ nhìn về phía Hen. Hen nhìn Hugh lạc tới được ánh mắt lắc đầu nói, ta không được, ta qua mấy ngày muốn đi châu Âu chủ tính chung bên kia phân bộ công việc. Hugh buông tay, vậy ta thì càng thêm không xong rồi. Chi Kelly ẩn nơi này tóm lại muốn lưu lại một người nhìn làm. Nói, Hugh cùng Hen đối diện một chút. Một giây sau, một cái có năng lực hơn nữa quá khứ sẽ không dẫn sao đôn phân bộ đàn hồi tên của một người xuất hiện. Barbara Moss. Barbara Moss là Victoria Hen nữ sĩ chiêu mộ tiến vào đặc công. Mà Victoria Hen nữ sĩ là Peggy Carter tự tay chiêu mộ tiến vào. Vì lẽ đó, Barbara cũng coi như chính là xuất thân miêu hồng Carter Protege. Hơn nữa Barbara là New York SHIELD trung tâm chỉ huy tác chiến quan chỉ huy. Từ SHIELD đẳng cấp tới nói, Barbara là cùng London phân bộ cục trưởng địa vị là ngang hàng. Cứ như vậy, nói là điều tra cũng được, nói là giao lưu cũng được, sẽ không cho người một loại hưng binh vấn tội cảm giác. Được rồi, là ở bề ngoài không biết, chỉ là nếu như Barbara rời đi New York, cái kia người kia làm sao bây giờ? Hugh cùng Hen lại một lần nữa đối diện, trong lòng hiện ra như thế một vấn đề. Nếu như khống chế vũ khí nguyên tử người đột nhiên rời đi vũ khí nguyên tử, vậy này viên không ai trông giữ vũ khí nguyên tử có thể hay không tự động phát động đồng thời kích? Hoặc đây, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.